Chương 4. 1759 người sảng khoái. Tiểu mặt than nhìn người này không nói hai lời, triệu ra một thanh trường đao liền hướng nàng chặt đi qua, lúc này tâm tình liền vui vẻ. Tốt bao nhiêu một hán tử a, đánh nhau nha, nên dạng này sung sướng mau mau không nói nhảm. Nhìn này ám ảnh học viên cầu minh, khuôn mặt chỉnh tề, xuất thủ quá nhanh lại chuẩn. Trong tay hắn cầm linh khí, là một thanh dài đến 3 thước khoát đao, trong tay múa động, hô hô một vòng phong vang, bước lên mãnh liệt cương phong, đập vào mặt đón. Tiêu Mục đột nhiên một cái dây lắt lóe, người đã cận thân cầu mình trước mặt, kinh hồng dao găm bất ngờ nhảy ra biết huyên, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, siêu một tiếng hướng về khoát đao đâm tới. Đương đương, đương đương đương một cái khoát đao một chi nhỏ bé nhanh nhẹn trùy thủ, xôi trào dao mấy lần tay, quay đến phủ cận không khí liên tục sóng động không ngừng. Hưu một chùm ngọn lửa kích xạ mà tới, bị Tiêu Mục lật tay dê cây tuyết sắc mặt ngân châm cho đẩy ra. Ngân châm kia, từng chiếc sử dụng băng tuyết chế tạo, tự nhiên là tiểu cô nương khống chế một tay thủy linh lực lượng. Thánh mục, thánh thủy thánh thổ cùng nàng dung hợp đã lâu, bây giờ đã đến lật tay có thể dùng, mức tùy tâm sử dụng. Để bọn chúng huyễn hóa thành cái gì bộ dáng, căn bản chớ cần tốn sức suy nghĩ, dương trưởng là được. Nhưng nghe suy suy suy mấy tiếng nhẹ vang lên, tuyết luyện ngân châm, bị Kiều Mục bàn tay trắng non khêu nhẹ phía dưới, bất ngờ hướng cầu minh trên mặt chạy đi. Cầu minh mặt không đổi sắc, phất tay liền ở trước mặt mình bày ra cục bộ phòng ngự ngọn lửa mũ giáp. Chặn mấy cây ngân châm tập kích. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mấy trăm chi tuyết luyện ngân châm lại lần nữa cùng nhau bay ra, lần này là phân thượng trung hạ ba đường, hướng cầu minh phương hướng chạy qua. Cầu minh lúc này xoáy mở chính mình phòng ngự linh khí, tại trước mặt vừa dựng thẳng lên một khối phòng ngự bích. Liền nghe cốc cốc cốc một trận nhẹ vang lên. Vô số cây tuyết luyện ngân châm trực tiếp từ phòng ngự bích bên ngoài xuyên thấu mà vào, bắn về phía tứ chi bách hải của hắn ở giữa. Cầu minh QNZ không kinh hoàng, lúc này để khí tung rơi, ở giữa không trúng qua lại xoay chuyển thân hình, trong tay càng là càng không ngừng đánh ra nhiều đám ngọn lửa. Theo từng tiếng đinh đương suy suy vang, vô số cây tuyết luyện ngân châm bị hắn phi tốc đánh bay ra ngoài. Đánh tới cuối cùng, trong lòng kinh hài ý, cũng không thể không nói, càng phát ra khuyết tán ra tới. Tiểu mặt than này là hoàn toàn không tiêu hao thần lực, tùy ý phát chiêu sao hai người giao thủ đến nay, tuy nói thời gian QNZ không hề dài, làm sao cường độ phi thường lớn. Trên cơ bản là hào không gián đoạn, qua lại tung hướng, luôn luôn tại so đấu tự thân thần lực. Hắn hỏa linh, hoàn toàn áp chế không nổi đối phương thủy linh. Thậm chí trước đó, tất cả mọi người biết được, tiểu mặt than nhưng thật ra là tay cầm hai loại ngọn nguồn linh lực người. Thủy linh cùng mộc linh, tựa hồ cũng thập phần cường đại, mạnh đến mức để người nhìn không ra là cái gì cấp bậc. Cầu minh hít sâu một hơi, thầm nghĩ tất nhiên là tại ta mở tầng bên trên, cái kia chẳng lẽ là 9 tầng linh thủy suy một tiếng vang nhỏ qua đi, cầu minh chợt cảm thấy bả vai đau xót. Túi đầu nhìn thoáng qua, liền thấy một cây thủy linh chế thành tuyết luyện ngân châm, từ hắn đầu vai xuyên qua. Nhỏ bé lại ngứa ngáy kim đâm cảm giác, để hắn trong nháy mắt nửa cái cánh tay đều tê một chút. Tê cầu minh hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, cô nương này quả nhiên thủ đoạn đáng sợ, nàng có thể đem một chút không hiểu độc tố, dung nhập nước của mình linh bên trong đơn thuần nếu như vì thủy linh tập bên trong, nhiều lắm thì đau nhức mà thôi, sao sẽ sinh ra như thế kỳ quái cảm giác tê ngứa rất nhanh. Cầu minh một cái cánh tay liền rũ xuống. Nhưng tốc độ của hắn không mảy may yếu, chỉ mấy cái tung rơi liền nhảy vọt đến không trung, một quyền bạo kích mà xuống. Tiêu Mục biểu lộ không thay đổi chút nào, dương vung tay lên, chỉ thấy một vòng màu vàng đất cắt miệng phi thiên lấp mặt đất cuốn lên.